Bạo quân độc sủng, chương 18, thô bạo vạch áo nàng, góc truyện audio.com, Diệp Vũ cũng biết hát bài này chẳng khác gì tự tìm phiền phức thậm chí là tự tìm đường chết, nhưng nàng cũng tin Thẩm Chiêu là người tốt cũng không để cho hoàng đế Sở Quốc chém một thiếu nữ đâu. Nếu có chút mạo phạm kinh xin ba vị công tử thứ lỗi cho nàng buông thì bà cười khẽ chỉ cảm khái nhất thời mà thôi. Diệp cô nương lại làm ta khiếp sợ lần nữa, không những tài nghệ chắc tuyệt mà còn cả gan làm loạn. Sở Minh Hiên cười nói, còn khâm phục hơn lúc nãy. Diệp cô nương có can đảm, Thẩm Mỗ bái phục. Thẩm Chiêu lại cười nói. Diệp Vũ thấy, Sở công tử nháy mắt với họ, họ lại tiếp tục uống tiếp rồi kiếm cớ rời đi. Trơ mắt nhìn họ ra ngoài, trong lòng nàng không yên, lại không muốn bỏ qua, dung mạo Thẩm Chiêu gần giống Hạ Phong đã đi rồi, đi rồi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Trong phòng chỉ còn lại hai người, Sở công tử đứng bên cạnh nàng, chẳng giận hỏi, nàng đang nhìn Thẩm Chiêu hay là nhìn Tấn Vương thế? Diệp Vũ hoàn hồn, cúi đầu xuống, lòng thầm tính toán. Hắn khá giống nam tử thần bí che mặt kia, giống vẻ khôi ngô tráng kiện, nhưng nàng cảm thấy hai người không phải là một. Nàng hẳn là biết thân phận của ta, tiểu nữ tử có chút tài mọn, bệ hạ đại giá quang lâm, thật vinh hạnh, nàng nói đàng hoàng. Sở công tử cũng chính là hoàng đế Sở Quốc, Sở Minh Phong. 10 năm trước hắn đăng cơ làm hoàng đế, lấy thủ đoạn tàn nhẫn lạnh khốc cùng trí tuệ tranh đoạt được ngôi vị hoàng đế hai huynh đệ, liên lụy hơn 10 văn võ trọng thần, bị lưu đày, xét nhà, diệt môn, liên lụy hơn 1.000 người, tạo thành thảm án nổi tiếng khắp bốn phương. Để giảm bớt không khí khẩn trương của triều đình, hắn đại xá thiên hạ, đề bạt hơn 20 quan viên có tài, đã nhanh chóng đạt được hiệu quả, dần dần trở nên vững chãi, rõ ràng. Lúc đả bại đối thủ, ngồi trên ngôi đế, trong lúc ổn định triều đình, Thẩm Chiêu là tâm phúc cực trung thành và là cánh tay đắc lực của hắn. Mà năm ấy, Thẩm Chiêu mới vừa trong 20, còn Sở Minh Phong 26. Sở Minh Phong nâng cầm nàng lên, mắt nhìn nàng chằm chằm, người đã đoán được, hẳn cũng có thể đoán được mục đích trẫm tới nơi này. Nàng nhìn thẳng hắn, ánh mắt nhu hòa, tiểu nữ nữ ngu độn, xin bệ hạ minh xét. Thẩm Chiêu nói đúng, lá gan ngươi cũng không nhỏ. Hắn cố ý tăng giọng điệu, ai cho ngươi lá gan lớn vậy? Tiểu nữ từ xưa nay đã vậy, nếu có chỗ nào mạo phạm thiên uy, mong bệ hạ thứ tội cho nàng nói cẩn thận. Ngôn hành và khúc ca kia của ngươi, đã mạo phạm thiên uy rồi, trẫm nên khiển trách ngươi thế nào đây? Hắn bóp chặt cằm nàng, Diệp Vũ trầm mặc chống đỡ, nhìn thẳng vào con ngươi đen hơi tối sầm của hắn. Hắn không biết là đang châm chọc hay tán thưởng nữa, trẫm chưa từng bao giờ gặp được một nữ tử gan lớn như ngươi vậy. Nàng nói bình tĩnh, bệ hạ tán thưởng, bệ hạ muốn làm gì? Tiểu nữ tử không thể kháng cự nổi, nhưng bệ hạ là minh quân nhân hậu, tin rằng bệ hạ không làm khó một thiếu nữ. Ngươi tuy là thiếu nữ thật nhưng cũng là một nữ tử lợi hại nhất. Sở Minh Phong cười rộ lên, ngón tay đang bóp cổ nàng chậm rãi vuốt ve, đáng tiếc trẫm chẳng phải là minh quân nhân hậu gì, bản lãnh lớn nhất của trẫm là bắt nạt thiếu nữ. Bệ hạ có hứng thú với người An Dương công chúa ghét cay ghét đắng sao? Nàng là nàng, trẫm là trẫm, không thể nói là một được. Hắn thô bạo vạch vạt áo nàng ra, bất giác trên vai tỏa ra mùi thơm ngát tự nhiên của cơ thể, nửa bộ ngực sữa lộ ra cần cổ yêu. Góc truyện audio.com, kiểu mê người phập phồng, khiến người ta muốn âu yếm thật nhanh. Cả người trắng nõn nà như thế, người đời chỉ muốn có. Cách chương.